Kết cục của việc cứu nhầm vai ác. Chương 59, nhìn thẳng vào đạo tâm. Góc truyện audio.com. Việt Vô Hoan cảm thấy mình bị đánh cho tơi bời. Quân lính tan rã, hắn chật vật cúi thấp đầu, không dám đối mặt với tầm mắt Thanh Triệt kia. Từ lúc Tống Thanh thời thu lưu hắn, dành cho hắn sủng ái, ở một phương diện nào đó thanh danh của y cũng đã bị hủy hoại. Lúc hắn vừa mới ra khỏi cốc, còn chưa có được tên tuổi kẻ điên như bây giờ. Diễm danh lan xa, mọi người đều chê cười hắn. Họ sẽ hỏi Dược Vương Tiên Tôn thích chơi dạng gì ở trên giường. Hỏi hắn đã dùng tư thế gì để thỏa mãn lão tổ kỳ quái này. Thậm chí có người lớn gan còn cảm thấy Dược Vương Tiên Tôn dễ dàng bị chuyện giường chiếu mê hoặc. Muốn thử đưa nô lệ xinh đẹp đến Dược Vương Cốc để đổi lấy đan dược. Sau khi hắn hoàn toàn điên cuồng, lộ ra răng nanh, mọi người đều sợ hãi. Những lời đồn này mới dần dần lắng xuống. Ít nhất không ai dám nói đến chuyện này ở trước mặt hắn. Mỗi lần nghĩ đến người sạch sẽ đã rời xa hồng trần kia, bị hắn kéo vào thế tục dơ bẩn, nhiễm phải ô uế, Việt Vô Hoan cực kỳ khổ sở. Hắn cũng từng muốn bất chấp tất cả, phóng túng tình yêu trong lòng, biến những lời đồn đó thành sự thật. Hắn am hiểu đủ loại thủ đoạn dụ dỗ câu dẫn, biết phải làm thế nào để khiến người ta cảm thấy sung sướng trong chuyện giường chiếu. Nếu muốn cho tôn chủ nếm trải mùi vị của dục vọng, không có cách nào rời khỏi thân thể của hắn, là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng mà, không được, những thủ đoạn này sẽ khiến hắn không phân rõ hiện tại và quá khứ có gì khác nhau. Cuối cùng làm cho tình cảm nhiễm phải sắc thái ghê tởm. Sau khi hắn trải qua những chuyện kia, trong lòng cực kỳ kháng cự việc nằm dưới, cảm thấy đó chính là sỉ nhục lớn nhất trong thiên hạ. Cho nên, hắn không muốn nằm dưới hầu hạ lại để cho người mình thích phải nằm dưới hầu hạ. Chuyện mà hắn cảm thấy sỉ nhục lại bắt người mình thích phải thừa nhận. Vậy thì có khác gì lấy oán trả ơn? Tuyệt đối, không thể được, hắn không có cách nào tiếp thu hành vi ti tiện như vậy. Hắn hận không thể giết chết bản thân vào những lúc không thể khống chế ở trong giấc mơ. Mỗi lần phóng thích dục vọng xong, đầu óc của hắn sẽ trở nên trống rỗng, trước mắt giống như nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của những tên xúc sinh đó. Nhìn thấy những thiếu niên thống khổ nằm dưới hầu hạ, nhìn thấy bản thân mình không biết xấu hổ, sau đó tỉnh táo lại trong từng trận buồn nôn, hắn cũng không bao giờ dám chạm vào chuyện giường chiếu nữa. Hắn sợ dục vọng của thân thể, trên đời này có tình nhân vô dụng như vậy sao? Tôn chủ còn là người tu vô tình đạo, Việt Vô Hoan càng nghĩ càng tuyệt vọng. Đêm hôm qua, là tiếng tiêu của hắn tiết lộ tình cảm, gợi lên tâm tư của tôn chủ, nên mới có nụ hôn ngọt ngào kia. Hắn không thể tiếp tục phóng túng bản thân mình, hắn không xứng có được tình cảm thuần khiết như vậy, nếu không sẽ chỉ đẩy đối phương vào vực sâu thống khổ. Vô Hoan, Tống Thanh Thời thấy hắn im lặng, lại hỏi một lần nữa. Suy nghĩ của ngươi là gì? Ta yêu ngươi, nhưng xin ngươi đừng yêu ta. Chấm, Việt Vô Hoan hạ quyết tâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, hắn vén tóc dài ra sau tai, mắt phượng xinh đẹp phóng ra sắc thái câu nhân, sau đó vươn ngón tay, khiêu khích lướt qua gương mặt của Tống Thanh Thời, dùng thái độ hở hững, nói ra từ ngữ không biết xấu hổ. Suy nghĩ, thân thể của ta vốn thuộc về tôn chủ. Ngươi muốn ta làm cái gì, thì ta sẽ làm cái đó. Cả người Tống Thanh Thời đều cứng lại. Việt Vô Hoan thấy y khựng người, ngón trỏ nhẹ nhàng miêu tả cánh môi của y, nhiễm phải hơi thở. Sau đó thu về, chạm vào giữa môi của mình, cười càng ngọt ngào. Chẳng lẽ, tôn chủ để ý đến chuyện đêm qua? Tôn chủ thật là đáng yêu. Say rượu loạn tính, chẳng phải rất bình thường sao? Ký ức nhỏ nhặt sau khi say rượu, có một số thì hỗn loạn, có một số lại bị mất đi, nhưng đại khái Tống Thanh Thời vẫn còn nhớ rõ là mình chủ động trước. Y cố gắng nhớ lại, nói, ta cưỡng hôn ngươi, sau đó, bỗng nhiên, một nụ hôn ướt át ngọt ngào lại rơi xuống môi y. Tống Thanh Thời không dám tin nhìn Việt Vô Hoan. Âm thanh bị đánh gãy, đầu óc trống rỗng, là cưỡng hôn giống như vậy sao? Việt Vô Hoan cười rời khỏi môi y, khẽ liếm khóe miệng của mình. Mập mờ nói, nếu như tôn chủ thích, mỗi ngày đều có thể nếm thử. Đây cũng chẳng phải là chuyện to tác gì. Vô Hoan thích loại trò chơi này. Nếu ngươi muốn nhiều hơn cũng có thể. Tống Thanh Thời vốn dĩ đã không giỏi nói chuyện. Gặp phải tình huống này lại càng không nói nên lời. Y hoảng loạn đứng dậy. Không ngừng đóng mở miệng của mình. Muốn giải thích, cuối cùng chỉ phát ra vài âm tiết. Ta không, không phải. Việt Vô Hoan lập tức khôi phục dáng vẻ cấm dục. Lạnh nhạt nói, xem ra là ta đã hiểu lầm. Hắn bóp méo tình yêu thành tình dục. Biến hôn môi thành trò chơi. Tống Thanh Thời hoàn toàn luống cuống. Y không có kinh nghiệm. Không phân biệt được giữa hai cái này có gì khác nhau. Nhưng mà y không thích Việt Vô Hoan nói những lời này. Y không muốn biến thành quan hệ như vậy. Việt Vô Hoan lẳng lặng nhìn y, hỏi lại. Tôn chủ, vậy suy nghĩ của ngươi là gì? Tống Thanh Thời đã hiểu. Y cúi đầu, sau này ta sẽ không uống rượu nữa. Cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy với ngươi nữa. Việt Vô Hoan lại hỏi một lần nữa. Tôn chủ, ngươi cảm thấy Vô Hoan là gì? Tống Thanh Thời nhỏ giọng nói. Là thầy trò, là bạn bè, Việt Vô Hoan biết mình thành công. Hắn đã sửa lại được phần tình cảm nảy sinh này. Lại một lần nữa vĩnh viễn phong tỏa nó dưới nền đất không thấy ánh mặt trời. Hắn nhẹ giọng xin lỗi. Xin lỗi, là ta làm càn. Tống Thanh Thời lắc đầu. Không sao, ngươi có thể làm càn. Việt Vô Hoan ngẩn người. Tống Thanh Thời cười nói. Ở trong lòng ta ngươi có thể làm càn. Làm bất cứ chuyện gì. Không được tùy tiện hứa hẹn như vậy. Việt Vô Hoan bị nhìn đến nỗi có hơi hoảng loạn. Hắn né tránh tầm mắt như muốn nhìn vào nội tâm của hắn. Dáng vẻ thật của ta không giống như trong tưởng tượng của ngươi. Tống Thanh Thời hỏi, vậy dáng vẻ chân thật của ngươi là gì? Việt Vô Hoan im lặng, hỗn loạn, điên cuồng, tà ác, cố chấp, dơ bẩn, không từ thủ đoạn, tham lam đáng sợ, cho dù không chiếm được tình cảm, cũng phải độc chiếm. Việt Vô Hoan cảm thấy đồ vật trong đầu mình càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng loạn, tư duy bắt đầu không chịu khống chế. Ngày càng kỳ quái, hắn thừa dịp vẫn còn vài phần lý trí. Hoảng loạn đứng dậy, tùy tiện tìm cái cớ. Chật vật chạy đi, Tống Thanh Thời ngồi một mình trong phòng. Qua thật lâu, y mới nhẹ nhàng nói. Dù dáng vẻ của ngươi là gì, ta cũng đều thích. Sau khi hai người trải qua những chuyện kia, cũng không còn tâm tình để du ngoạn nữa. Trên người Việt Vô Hoan còn trúng độc của cổ trùng. Tốt nhất vẫn nên trở về Dược Vương Cốc điều trị cẩn thận. Vì vậy hắn bị bắt nằm nghỉ ngơi ở trên giường, ăn mì sợi tình yêu do Tống Thanh Thời làm. Sau đó nhìn Tống Thanh Thời bận bận rộn rộn thu thập hành lý của hai người. Mua chút dược liệu, rồi đến tiên thú môn đặt pháp thuyền. Chuẩn bị trở về Dược Vương Cốc, mì sợi do tôn chủ làm. Mùi vị dường như rất ổn định, lần nào cũng đều giống nhau. Việt Vô Hoan uống nước mì. Nhìn sổ sách, hắn cảm thấy giá tiền của hoa ô thủ vẫn có thể giảm xuống thêm 2 phần. Mặt của Tống Thanh Thời đầy đắc ý tỏ vẻ mình rất biết chăm sóc người khác. Năng lực sống độc lập cũng rất tốt. Không phải kẻ vô dụng không có thư ký vạn năng thì sẽ không làm được gì. Việt Vô Hoan lập tức nuốt lời muốn nói về. Mỉm cười, tôn chủ làm rất tốt. Tống Thanh Thời khoe ra chiến lợi phẩm. Ta còn mua quà cho mọi người nữa. Thương nhân ở thành Nam Hải thật biết cách chào hàng. Sau khi nhận ra y là tu sĩ, liền nói với y rằng ra ngoài du lịch thì phải mang quà trở về môn phái. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tống Thanh Thời cảm thấy rất có lý. Trước kia y rất ít ra ngoài. Hơn nữa cũng không có đệ tử. Thôn trang gần Dược Vương Cốc vì muốn được y che chở, nên tự nguyện chuyển đến Dược Trang. Dược phó cũng là do bọn họ chọn ra rồi đưa tới. Quản sự cũng là do bọn họ đề cử. Dù sao cũng không ai dám chọc đến Dược Vương Tiên Tôn. Bảo làm cái gì thì làm cái đó. Y có phát tiền lương cho dược phó. Còn khen thưởng đan dược. Sau đó cũng có vài người lên được trúc cơ. Xem như là cơ duyên. Tống Thanh Thời cảm thấy cũng không tệ. Khắp nơi trong Dược Vương Cốc đều được quét tước rất sạch sẽ. tuy rằng các dược phó sợ y, nhưng lại thành thật nghe lời. Sau khi Việt Vô Hoan quản lý sự vụ, y mới biết dược phó được quản lý vô cùng hỗn loạn. Quản sự lén lút tham ô tiền lương, đánh nhau ẩu đà, lạm dụng tư hình, còn trộm bán thảo dược. Hơn nữa Việt Vô Hoan dùng phương pháp liệt kê sổ sách, giảng giải đạo lý, uyển chuyển để cho Tống Thanh Thời nhận rõ sự bần cùng của Dược Vương Cốc. Rốt cuộc mới biết được chẳng có nguyên anh lão tổ nào sống nhiều năm như y, mà chỉ tích lũy được một chút gia sản như vậy. Tống Thanh Thời bị đả kích nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, y được Việt Vô Hoan bao nuôi toàn bộ. Không cần phải nhọc lòng chuyện gì. Y trộm suy ngẫm lại, quyết định tự mình sửa lỗi. Việt Vô Hoan bồi dưỡng cho Dược Vương Cốc rất nhiều học đồ. Y làm cốc chủ, ra ngoài du lịch, chung quy vẫn nên mang chút quà về cho mọi người đúng không? Tống Thanh Thời sợ suy nghĩ của mình không đúng, trộm hỏi Việt Vô Hoan. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, y lập tức yên tâm tiếp thu những thương nhân chào hàng. Vui vẻ mua thật nhiều hoa tươi để làm điểm tâm, búp bê sứ và rối gỗ. Sau đó còn gọi thương gia vào quán trọ, để Việt Vô Hoan lựa chọn vải vóc cùng với đá quý phổ thông. Một phần giữ lại cho mình, một phần mang về chia cho mọi người. Y còn đi đến sau bếp của cửa tiệm bánh ngọt, nghiên cứu cách làm vài loại điểm tâm, chuẩn bị trở về làm cho Việt Vô Hoan ăn. Việt Vô Hoan thấy y bận bận rộn rộn, không nghĩ đến những chuyện sốt ruột đó nữa. Cũng thoáng yên lòng, Tống Thanh Thời hưng phấn chạy tới, cầm con diều mỹ nhân đủ loại màu sắc đưa cho hắn. Cái này đẹp không? Ngươi giữ đi. Hiện tại Việt Vô Hoan đã biết rõ ý nghĩ của y, hoa lạ anh trên đỉnh Tân Di sắp nở rồi. Tôn chủ đi thả diều với ta được không? Tống Thanh Thời vui mừng. Vô Hoan cũng thích thả diều sao? Trước kia y từng thấy người ta thả, dường như rất vui, thích. Việt Vô Hoan cười cầm lấy con diều, nhìn hoa văn thô ráp bên trên. Con diều này không đủ tinh xảo, đưa cho đám người Thanh Loan đi, ta làm một con khác đẹp hơn cho ngươi, là loại có sáo, khi bay trên trời sẽ phát ra tiếng chim kêu, lâu rồi ta không làm lại thứ này, có thể sẽ hơi ngượng tay. Tống Thanh Thời nghiêm túc gật đầu, yên tâm, nếu như thất bại, ta sẽ ngự gió xách nó lên, mang nó bay đến 9 tầng trời. Việt Vô Hoan nghĩ đến cảnh tượng tôn chủ và con diều cùng bay lên trời cao. Cười không thể dừng được, Tống Thanh Thời cũng không rõ hắn đang cười cái gì, nhưng vui vẻ vẫn là tốt nhất, cho nên cũng cười theo. Hai người giằng co hơn nửa ngày, cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, mang theo một đống hành lý, bước lên pháp thuyền, trở về nhà. Ở Dược Vương Cốc, Thanh Loan thu được tin tức bọn họ sắp trở về, nhanh chóng quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị nghênh đón. Tống Thanh Thời không thích chú ý đến những hình thức xã giao này. Y kéo Việt Vô Hoan đến phòng nghiên cứu của mình, xử lý vết thương lại một lần, xác nhận độc tố đã bị áp chế, đau đớn gần như biến mất thì mới yên lòng. Sau đó y đi vào bảo khố tìm đan dược củng cố nguyên anh. Nuốt hết một lượt, bề mặt của nguyên anh xuất hiện đầy vết rách, y dùng hàn ngọc quyết khóa lại, ngăn trở tốc độ sắp vỡ nát. Sau khi y xác nhận mình không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ, thì rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào đạo tâm của mình. Quả nhiên trên đời này không có lối tắt nào có thể đi. Vô tình đạo dễ dàng chuyên tâm tu hành hơn những đạo khác, nhưng lại phải gánh vác nguy hiểm lớn hơn. Y cũng không muốn suy nghĩ xem những tu sĩ vô tình đạo khác sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng đối với y mà nói, đây chỉ là làm sai đề mà thôi. Tình cảm của y từng là một khoảng trống hoang vu, là chim chóc diễm lệ kia đã vẽ ra sắc thái ở bên trong. Đạo tâm sắp vỡ, đại biểu cho việc động tình, y đã hiểu cái gì gọi là thích, tư vị đó cũng không tệ. Tống Thanh Thời nhẹ nhàng sờ môi của mình, rất vui vẻ. Từ lúc y rời khỏi núi sâu, bước lên con đường tu hành cho tới nay, thật ra cũng không có mục tiêu gì cả. Đối với y mà nói, dường như tu hành chỉ là một chuyện đơn giản, gần như không gặp phải bình cảnh gì, cho nên y cũng không quá rõ tâm cảnh của những tu sĩ bình thường phải tranh mệnh với trời. Từng bước đều gian nan kia, y dùng phần lớn thời gian để đọc sách và nghiên cứu. mơ mơ màng màng vượt qua hết năm này đến năm khác. Hết ngày này đến ngày khác, thỉnh thoảng sẽ gặp vài người khách qua đường, nhưng cũng không có cách nào khắc xuống quá nhiều vết tích ở trong lòng. Lúc y phục hồi tinh thần lại, ngoại trừ những đám mây trắng trên bầu trời, thì cũng không còn gì cả. Sinh mệnh như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Y từng rất nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân, xác nhận đó là vấn đề nằm ở mình. Trái tim của y không quá giống với người khác, tựa như làm từ đá, rất khó cảm nhận được vui buồn. Y cũng từng hâm mộ tình yêu của người khác, nhưng bản thân mình lại không cách nào động tâm. Dù là nam hay nữ, dù là đẹp hay xấu, dù là cao hay thấp, mập hay ốm, dù là tính cách thiện hay ác, y đều không có cảm giác. Việt Vô Hoan giống như sắc thái chói mắt nhất, trực tiếp xé rách trái tim của y tiến vào, làm cho y phát hiện thì ra mình cũng có cảm giác. Y nguyện đánh đổi tất cả vì cảm giác này. Y không rõ tâm ý của Việt Vô Hoan đối với mình, nhưng y cũng không quan tâm đến chuyện này. Bản thân có thể thích một người đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, là ban ân đối với y, dù cho trả giá hết thảy. Không có kết quả, thì sinh mệnh cũng không còn nhạt nhẽo vô vị nữa. Tống Thanh Thời vui vẻ trọt trọt Nguyên Anh của mình. Đừng sợ, chúng ta sẽ gặp lại. Đạo tâm đau đớn là cảm giác vui sướng, là một sự khởi đầu mới. Y sẽ sửa chữa sai lầm, bước lên con đường chính xác. Sinh viên y khoa đều có trái tim rộng lớn, không hoảng hốt. Quỷ đạo tu lại không đáng sợ bằng chuyện tất cả chuột bạch đều đồng loạt chết hết. Dù sao khi chuột bạch chết đi y cũng không thể tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Bây giờ cùng lắm là học lại chương trình mình từng học, sau đó thi lại mà thôi. Tống Thanh Thời lấy giấy bút ra, sửa sang lại một chút kiến thức. Trúc cơ là mở rộng đan điền, đặt nền móng cơ sở, sau đó ngưng tụ thành kim đan, rồi lại hóa kim đan thành nguyên anh. Quỷ đạo có nghĩa là nguyên anh vỡ nát, kim đan tiêu hủy, tu vi rớt xuống trúc cơ, thì thi này không khó chút nào. Hiện tại tài nguyên tu luyện trên tay y còn nhiều gấp trăm lần năm đó. Y còn là đệ nhất dược sư của tiên giới, có thể tự mình luyện ra đan dược để phụ trợ thăng cấp. Chế tác tụ linh phù trận, bố trí độc trận phòng ngự, đều là những chuyện quen thuộc, sẽ không lòng vòng quanh co nữa, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau khi hủy đạo sẽ phong tỏa tin tức, bế quan một quãng thời gian, khống chế u hỏa trong cơ thể, tạm dừng nghiên cứu, chuyên tâm tu luyện, chỉ mất 2-30 năm thì sẽ về lại kim đan. Tự bảo vệ mình là chuyện không thành vấn đề, rồi lại mất 200-300 năm để tu đến nguyên anh. Đổi một đạo tâm khác thích hợp hơn, từ từ trở lại đại viên mãn. Không vội, y còn chút việc cần phải xử lý cho xong. Vì vậy, trước hết dùng Hàn Ngọc Quyết áp chế tốc độ sắp hỏng của Nguyên Anh, đồng thời phối hợp với đan dược và trị liệu, kéo dài thời gian hủy đạo, phải nhanh chóng luyện ra Bích Thủy Tán, sau đó tăng thêm thuốc tắm và châm cứu. Nếu như may mắn, hẳn là có thể kéo dài được 2-3 năm. Việt Vô Hoan đã sớm tiếp nhận tất cả sự vụ đối ngoại của Dược Phương Cốc. Luyện đan và chế thuốc không cần quá nhiều linh lực, huyền hỏa và u hỏa vẫn còn đó. Y thường xuyên không ra ngoài mấy chục năm là chuyện bình thường, sẽ không bị ai phát hiện ra điều khác thường. Lại tìm xem có loại tiên pháp nào giống với Thôn Hải Quyết hoặc là Hấp Linh Ma Công hay không. Tranh thủ truyền hết tất cả linh lực sắp mất cho Việt Vô Hoan. Không thể lãng phí, tốt nhất có thể trực tiếp lên tới kim đan, gia tăng độ an toàn cho Dược Vương Cốc. Sau khi Tống Thanh Thời xác nhận không có gì sai sót, lại cho trọt Nguyên Anh của mình, dặn dò, người cố gắng lên, kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa. Điều y sầu nhất đó là, không biết nên nói chuyện này cho Việt Vô Hoan thế nào đây? Đạo tâm vô tình bị hủy, nói thế nào cũng đều xấu hổ. Nếu như bị truy cứu tại sao đạo tâm lại hủy, vậy thì càng xấu hổ hơn, rất dễ bị hiểu lầm là muốn đẩy trách nhiệm cho đối phương. Việt Vô Hoan luôn ngoan ngoãn thuận theo y, rất có thể sẽ vì chuyện này mà bị bắt tiếp thu tình cảm mình không muốn. Đây là chuyện mà y không hy vọng nhìn thấy nhất, có khác gì những kẻ cặn bã cầm dao đến tìm con gái người ta. nói em không yêu anh thì anh sẽ chết cho em xem chứ. Trong lòng Việt Vô Hoan có bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng. Thật khó để có thể tiếp thu tình cảm, nếu như mạnh mẽ chạm vào vùng cấm, thì sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng ngay lập tức, y hoàn toàn hiểu rõ tâm ý cự tuyệt của đối phương. Cũng hiểu rõ nguyên nhân cự tuyệt, nên không thể cứ tiếp tục lì lợm la liếm đi. Nếu Việt Vô Hoan biết chuyện này, trong lòng sinh ra áy náy, vấn đề tâm lý càng thêm nghiêm trọng thì làm sao bây giờ? Tốt nhất là phải tìm một cái cớ, ví dụ như là đánh nhau bị thua, luyện công xảy ra sự cố, đạo tâm bị hủy gì đó, y không biết nói dối, sẽ dễ dàng bị vạch trần. Việt Vô Hoan rất thông minh, sợ là không thể giấu được, chuyện này chắc chắn không thể gạt được rồi. Tống Thanh Thời ngồi trong bảo khố, buồn rầu suy nghĩ thật lâu thật lâu. Tác giả có lời muốn nói. Việt Vô Hoan, mọi người ổn định, không hoảng hốt, ta vẫn có thể kiên nhẫn. Tác giả, ha ha, người kiên nhẫn không lâu nữa đâu. Kết chương.